Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, hoàn mỹ sinh hoạt. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vui sướng thời gian luôn là ngắn ngủi. Không tới 9 điểm, giáo sư cũng đã uống bất tỉnh nhân sự. Tiểu Olivier cũng là một cái tướng gấu. Trịnh Nhân không biết làm sao. Tô Vân đi, Dương Lỗi trực, cái này chỉ còn lại mình một người đàn ông, đưa giáo sư chuyện đi trở về tình, muốn rơi vào trên người mình. Hai chiếc xe, giáo sư và tiểu Olivier nằm ngồi ở đằng sau lên, mùi rượu ngất trời, đem bọn họ cũng đưa trở về. Đã 10 giờ rưỡi, Trịnh Nhân lúc này mới ngồi lên tạ y nhân xe, chuẩn bị đi trở về ngâm tắm, Hảo Hảo buông lỏng một chút. Chuẩn bị ngày mai giải phẫu, mặc dù mình khoa học kỹ thuật cây đã leo đến cự tượng cấp bậc, nhưng Trịnh Nhân vẫn là cẩn thận đối đãi mỗi một ca giải phẫu. Đây là đối với sinh mạng tôn trọng, cũng là đối với nghề nghiệp tôn trọng. Xe lái rất chậm, tạ y nhân hoặc giả là bị giáo sư ảnh hưởng. Ở máy phát hình trong thả mấy thủ đàn violon khúc, yên tĩnh giật bóng đêm, huyền chuyển nhạc khúc. Vui vẻ mùi thơm cơ thể, Trịnh Nhân cảm thấy, đây mới là sinh hoạt, mình từ trước qua cuộc sống, độc thân chó, một cái chua cay nước mắt à. Xe lái rất chậm, tạ y nhân tựa hồ vậy đặc biệt hưởng thụ loại không khí này. Trong lòng vui mừng, đi tới Trịnh Nhân ở trước biệt thự, Volvo XC60 chậm rãi dừng lại, Trịnh Nhân có chút không thôi. Nhưng Sở Yên Nhiên tối nay ở tạ y nhân nhà ở. Trịnh Nhân biết, tiểu y nhân là tuyệt đối sẽ không mặt dày mời mình đi ăn bữa thức ăn khuya. Mặc dù mình rất muốn, nhưng, mấu chốt là tạ y nhân không làm à. Xuống xe, gió bắc lẫm liệt, Trịnh Nhân trong lòng một đoàn nhiệt hòa. Nhìn trên xe tạ y nhân, Trịnh Nhân không nhúc nhích. Kỳ quái chính là... Tạ y nhân vậy không đổi ngăn cản, lái xe, về nhà, thời gian tựa như ngưng trệ vậy. Hai người cứ như vậy đứng, chỉ có Volvo XC60 động cơ phát ra nhỏ nhẹ tiếng nổ. Trịnh Nhân hoàn toàn không cảm giác được gió bắc lẫm liệt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong không khí di tán không nói được, không nói rõ mùi vị, nhẹ nhàng giang hai cánh tay. Trịnh Nhân nghiêm túc lại chuyên chú nhìn tạ y nhân. Tiểu y nhân một mực dùng dư quang khóe mắt nhìn Trịnh Nhân. Gặp hắn giang hai cánh tay. Trong lòng nai con chạy loạn. Do dự mấy giây, tạ y nhân hai quả đấm nắm chặt. Làm một cái cho mình cổ động động tác. Mở cửa xe, nhảy xuống xe. Tạ y nhân ngoài ý liệu cử động để cho Trịnh Nhân có chút kinh ngạc. Nhưng giờ phút này hắn không chút do dự nào, bước nhanh vòng qua đầu xe, đem tiểu y nhân ôm vào trong ngực, gió bắc thổi rối loạn sợi tóc, ôm nhau hồi lâu, tiểu y nhân nắm tay để ở trước ngực, tách ra mình cùng Trịnh Nhân khắng khít khoảng cách, nhón chân lên, ở Trịnh Nhân trên môi nhẹ nhàng hôn một cái, như hời hợt vậy, ngay sau đó quay đầu chạy đến trên xe, Trịnh Nhân ngây ngẩn. Trở về đi ngủ sớm một chút. Tạ y nhân xuyên thấu qua cửa kính xe, xem cũng không dám xem Trịnh Nhân, dặn dò, nói xong, Volvo XC60 giống như là cởi cương, thật nhanh rời đi, máy nổ ầm tựa như tiếng sấm. Trịnh Nhân phất phất tay, thẳng đến tạ y nhân lái xe vào gara, lúc này mới quyến luyến không thôi vào phòng, trên môi còn có hơi ấm còn dư lại. Miệng mũi bây giờ còn có dư hương. Trịnh Nhân trong lòng ngọt ngào. Mấy ngày nghỉ bận rộn mệt nhọc, quét một cái sạch, Trịnh Nhân cảm giác mình bây giờ trạng thái vừa vặn, có thể liền làm 10 chiếc típ giải phẫu. Phỏng đoán lúc này cũng chỉ có hắn mới có thể lấy tay thuật để cân nhắc chuyện mình thái đi. Cái này một đêm rất yên lặng, yên tĩnh để cho Trịnh Nhân có thể nghe được mình tim đập. Tựa như tiểu y nhân vẫn còn ở trong ngực mình, bất chi bất giác ngủ. Ngày thứ hai tỉnh lại, sắc trời đã tờ mờ sáng, đi Tạ Y Nhân nhà ăn điểm tâm, mấy người đi tới phòng cấp cứu. 7 giờ 55 phút, Rudolf G. Wagner giáo sư như cũ giống như là Thụy Sĩ chung đồng hồ vậy tới đúng lúc phòng cấp cứu. Chẳng qua là hôm nay chung đồng hồ tựa hồ có chút không giống. Giáo sư trong mắt tràn đầy đỏ tia máu, trên mình còn di tán rượu cồn mùi vị. Rudolf G. Wagner giáo sư coi như tốt, tiểu Olivier đi bộ cũng lắc lư. Tới, Phú Quý Nhi, Thường Duyệt một điểm dị thường cũng không có, giống như là thường ngày vậy. Và giáo sư chào hỏi. Tới, giáo sư chán nản nói đến, ai có thể nói cho ta, ta ngày hôm qua cũng làm cái gì, ngày hôm nay còn có giải phẫu, là ta một mực mong đợi, ta chính là suy nghĩ uống chút rượu, vén điểm xiên thịt, ha ha liền uống nhiều rồi đâu, ai đặc biệt biết ngươi ha ha liền uống nhiều. Trịnh Nhân cười ha hả nhìn Rudolf G. Wagner giáo sư một mặt vẻ mặt như đưa đám, hỏi, Phú Quý Nhi, nếu không ngày hôm nay giải phẫu ngừng đi. Đừng, giáo sư giống như là mèo bị đạp đuôi như nhau, nhảy cỡn lên, hét, vì ngày hôm nay, ta thở hổn hển biết bụng học trung văn, ta một ngày cũng không muốn đợi thêm nữa. Được à, Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề. Ngày hôm qua ngủ đặc biệt tốt, ngày hôm nay làm gì giải phẫu, Trịnh Nhân đều có thể bàn giao, kiểm tra phòng, đưa người bệnh. Trịnh Nhân vừa mới chuẩn bị lên đài, bên tai truyền tới tưng tưng tương đương tiếng vang. Ô, móng heo lớn còn nhớ phát nhiệm vụ sự việc. Toàn bộ giải phẫu thời gian cùng kỹ năng điểm cũng tiêu hao thất thất bát bát. Trịnh Nhân cần hoàn thành nhiệm vụ tới phong phú mình kho bạc nhỏ. Nhiệm vụ đặc thù, tình yêu vô biên. Nội dung nhiệm vụ, truyền thụ Rudolf G. Wagner giáo sư tuyến tiền liệt tham gia giải phẫu kỹ năng. Tưởng thưởng nhiệm vụ, 20 điểm kỹ năng điểm, trị giá kinh nghiệm 2.000 điểm. Còn lại khen thưởng, hệ thống trong tính toán. Nhiệm vụ thời gian, 5 giờ. Thấy hệ thống nhiệm vụ sau đó, Trịnh Nhân ngây ngẩn, cái này đặc biệt là cái gì? Cho khen thưởng, liền thậm chí kém hơn tân thủ nhiệm vụ, và Vương Miện lên Minh Châu cuối cùng giai đoạn so sánh. Nhất định chính là một cái trên trời, một chỗ dưới đất, hơn nữa hệ thống rất hiếm thấy lại nói, tưởng thưởng nhiệm vụ còn đang tính toán trong, cái này móng heo lớn rốt cuộc là ý gì? Bất quá Trịnh Nhân thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Tưởng thưởng nhiệm vụ, trước đó chưa từng có mỏng manh, lớn như vậy đâu hẳn ở đang trong tính toán khen thưởng vật phẩm. Bỗng nhiên Trịnh Nhân động linh cơ một cái, có lẽ đang trong tính toán, và giáo sư học tập trình độ có quan hệ vậy nói không chừng. Trịnh Nhân bỏ mặc cái gì tình yêu vô biên, thánh mẫu loại háo hức hắn vậy tương đối không ưa. Nhưng là làm giải phẫu, mới thuật thức, dù sao cũng là chữa bệnh cứu người đồ. Có thể nhiều một người học, liền nhiều hơn một chút bệnh nhân đạt được cứu chữa. Vốn là cũng không chuẩn bị trốn. Vô luận là đối mặt Rudolf G. Wagner giáo sư, vẫn là đối mặt Cao Thiếu Kiệt. Đều là như vậy, còn như chỗ tốt, Trịnh Nhân cảm thấy chỉ cần có thể thuận lợi hoàn thành móng heo lớn nhiệm vụ. Mình sớm muộn có một ngày sẽ là trên cái thế giới này nghiêu bức nhất bác sĩ. Không có một trong, nghĩ tới đây, hắn liếc một cái Rudolf G. Wagner giáo sư tựa như cảm nhận được địch ý, nếu không nói chơi nghệ thuật người tương đối nhạy cảm đây. Hắn giống như là thỏ như nhau chạy đến Trịnh Nhân bên người. Một mặt tươi cười, lão bản, cái đó... Ngày hôm nay có thể phải thật tốt dạy ta giải phẫu à? Ta trạng thái không thành vấn đề. Khẳng định không thành vấn đề. Ừ, ta làm tổ một mau quản. Còn dư lại, tất cả đều thuộc về ngươi làm. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến. Thời gian chỉ có 5 tiếng. Lại dài, ta sợ đưa tới người bệnh những thứ khác tật bệnh. Ừ rồi, Rudolf G. Wagner giáo sư nghiêm. Chào.